Đặc công xuất ngũ, chương 75, lấy một kẻ giết người. Góc truyện audio.com. Có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Phong im lặng, trong lòng có dự cảm hình như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cuối cùng không chịu đựng được liền hỏi. Từ khi chuyển đến khu biệt thự này, phát hiện ra có rất nhiều điều không hợp lý. Ông bố của hắn tuy che đậy rất khéo, nhưng không thể che được đôi mắt của hắn. Trong ánh mắt của bố, mẹ luôn là người quan trọng, cho nên, thường ngày hay cười đùa trêu chọc, nhưng chưa lần nào xảy ra chuyện lớn. Hôm nay bố chuyển thân, thành đại ca xã hội đen, hơn nữa còn mua ngôi biệt thự này cho một người khiêm tốn như mẹ đến ở, sự thay đổi này quá được lớn. Lớn đến độ hắn cảm thấy kinh sợ đọc truyện online mới nhất ở choang. Còng ừ, Diệp Tồn Chí ngơ ngác, ông ta lại tỏ lại khuôn mặt đùa giỡn ban đầu. Bố con là người như thế nào? Có thể xảy ra được chuyện gì? Không phải là bố nói dối. Dựa vào địa vị của bố bây giờ, cả thành phố T này không có việc gì có thể làm khó được bố. Diệp Phong lắc đầu nhẹ nhẹ. Những lời như thế này chỉ có thể lừa người bình thường. Đối với mình thì nó chẳng có tác dụng nào cả. Màn kịch này, Diệp Phong không thể tin được bố. Mỗi một cử chỉ trên khuôn mặt đều bày ra trước mắt. Phân tích một chút, đáp án cuối cùng và duy nhất, là bố đang nói dối. Thực ra bố không nói, con cũng đoán ra được một ít. Diệp Phong cười, trong lòng không yên, chỉ là con không hiểu. Ai đưa bố từ một người bình thường lên làm anh hùng giang hồ? Diệp Tồn Chí, người đàn ông này không chỉ là bố của mình, mà còn là đối thủ của mình. Hơn một tháng trước, bố thực hiện một nhiệm vụ mới, tạo ra một kỷ lục mới. Chỉ là trong sâu thẳm trái tim, Diệp Phong cảm thấy bản thân khác biệt rất nhiều so với bố. Thời gian luôn mài giũa con người. Sau khi xuất ngũ, thời gian này hắn luôn ở trong nhà cảm thấy đần độn nhiều. Cơ bản không có gì để theo đuổi. Ông bố của hắn tuy bề ngoài không quan tâm đến thứ gì cả, nhưng lại toàn tâm toàn lực bảo vệ gia đình, bảo vệ người con gái trong trái tim mình. Chỉ có đứng trước mặt mẹ, bố mới cảm thấy ấm áp. Trong tình bạn và người thân, bố là người sợ vợ. Trong tim hắn, bố là người đàn ông chuẩn mực nhất. Về điểm này, hắn thấy mình kém xa bố. Hành vi xuất phát từ tư tưởng xuất phát từ lý tưởng. Bản thân hắn bây giờ đến cơ bản nhất cũng không quyết định được. Lý tưởng, ngày xưa là ám sát mục tiêu càng nhanh càng nhiều. Bây giờ tất cả chỉ là tờ giấy trắng. Có thể, làm thủ hạ bố là một lựa chọn không sao, nhưng nghĩ đến có thể bố sẽ không cho mình tham gia. Thứ nhất, việc này cần phải có mệnh lệnh của cấp trên. Thứ hai, bố nhất định nghĩ đến an toàn của mình. Có rất nhiều việc, con tốt nhất không nên biết nhiều. Đây chính là kỷ luật. Cuối cùng Diệp Tồn Chí bắt đầu tỏ ra nghiêm khắc. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên ông tỏ thái độ này với chính con trai mình. Biết thực lực của Diệp Phong ngang ngửa với mình, nhưng khi hành động, có thể phát huy sức mạnh rất lớn. Có thể Diệp Phong xuất ngũ không lâu, lại quay lại cuộc sống giang hồ. Hai mấy năm hưởng thụ cuộc sống an nhàn, Diệp Phong chỉ sống cuộc sống của người bình thường đúng một tháng. Điều này thật không công bằng. Hơn nữa, Diệp Tồn Chí cũng không yếu đuối đến mức cần sự giúp đỡ của người khác. Nguy hiểm ngay trước mặt. Cũng không sợ hãi, kiêu ngạo, Diệp gia là thế hệ gia truyền, con nghĩ cái người mà ngay cả bố cũng không đối phó nổi. Thì con có đến cũng chẳng giúp được gì, nhưng dường như người ấy chưa được sinh ra thì phải. Diệp Phong nói, hắn biết bố không muốn hắn tham gia vào nhiệm vụ này do bố đảm nhiệm. Hình như là ở trong nước, chắc cũng không có bất kỳ nguy hiểm lớn. Những lời tán tụng gián tiếp là Diệp Tồn Chí vui hẳn lên. Những sự khó chịu trong lòng giờ đây đều được giải tỏa hết. Xem ra người càng về già thì lại càng nhát, chỉ vì lời đe dọa của bọn vớ vẩn mà lo lắng mấy ngày. Còn mua ngôi biệt thự là của cải thừa kế, để cho vợ hưởng thụ, đúng là chuyện bé xé ra to giờ mới thấy con trai mình nó khí thế như thế nào. Trên thế giới này người có thể uy hiếp được mình đúng là vẫn chưa ra đời thật. Không thường xuyên động tay. Thành ra cũng bị mất đi sự tự tin vốn có.